phản công làm công thường niệm quân. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cảnh hiện tại đúng là vô cùng khó xử. Bước chân của Vệ Biển nhanh và lớn, thoáng cái đã gần đến chỗ Thích Trang. Biểu cảm trên mặt anh, Thích Trang nhìn rõ, anh không nhìn hắn, mà là đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía người tình cũ đang bắt chuyện với hắn. Thích Trang xoa trán, trước giờ toàn là hắn ghen lồng lộn khắp Hát Thị, cho rằng xung quanh đều là tình địch. Đây là lần đầu tiên hắn lật xe công khai trước mặt Vệ Biển, cảm giác thật khó tả, tất nhiên là có chút hoảng, rất lâu rồi hắn mới có cảm giác như vậy. Không chỉ thế, ngoài sự hoảng loạn, hắn còn khụ, mong đợi phản ứng của Vệ Biển. Bàn ăn nằm ở góc, người tình cũ ngồi quay lưng về phía Vệ Biển, vẫn đang vui vẻ chào hỏi Thích Trang. Thích thiếu, lâu rồi không gặp, anh vẫn đẹp trai như vậy. Không không, em nói nhầm rồi, bây giờ anh còn đẹp trai hơn trước. Khóe miệng Thích Trang co giật, đã biết tôi đang hẹn hò, còn đứng đó làm gì? Người tình cũ mở to mắt, Thích thiếu chưa bao giờ đối xử với tình nhân hay người tình cũ một cách thiếu kiên nhẫn như vậy. Hắn luôn là kiểu người lơ đễnh vui chơi trong vườn hoa, dù có cắt đứt cũng không bao giờ phũ phàng trước đám đông. Trong lòng nghĩ, Thích thiếu vì muốn không bị làm phiền trong buổi hẹn mà nói ra những lời như vậy. Người yêu hiện tại của hắn rốt cuộc là người nào mà đủ thủ đoạn để biến một tay chơi phong lưu thành thế này? Dù lần này gặp Thích thiếu là tình cờ, nhưng cậu nhất quyết phải ở lại để xem người có sức hút ghê gớm đến vậy là ai. Thích thiếu, em chỉ muốn nói chuyện thêm một chút thôi. Thích Trang, Vệ Biển đã bước đến bàn, mang theo luồng gió lạnh lẽo. Người tình cũ nghe thấy giọng anh liền ngạc nhiên quay đầu lại, có vẻ hoàn toàn không ngờ anh cũng có mặt. Vệ Biển cười lạnh một tiếng. Tưởng anh không có mặt thì có thể nói lung tung gì đó với Thích Trang sao? Cậu, anh hất cằm về phía người kia. Biến đi, Thích Trang thở dài một tiếng, Vệ Biển quả nhiên tức giận rồi. Lúc này cần phải bình tĩnh, thể hiện lập trường của mình, bày tỏ rằng bản thân không còn lưu luyến gì với tình cũ trước mặt người yêu. Vậy nên, Thích Trang lạnh lùng nói với người tình cũ. Tôi với cậu thân lắm mà, đừng làm phiền bọn tôi ăn cơm. Người tình cũ cười gượng. Đây thật sự là Thích thiếu sao, hay là một gã nhà quê nào đó giả mạo? Thích thiếu làm sao có thể nói chuyện như vậy? Cậu ta lại nghĩ đến một vị nam thần khác, vội quay sang nói. Biện, phục vụ đã dọn món chưa? Vệ Biện ngắt lời, món của quán này có vị rất đặc trưng. Vệ Biện cảm thấy Thích Trang nói chẳng sai. Cậu ta tất nhiên chẳng quen thân gì cả, người anh còn không nhớ rõ, em làm sao quen được? Không khí không căng thẳng lắm. Muốn an ủi Vệ Biện nên Thích Trang cũng phối hợp. Em chưa từng thử ở đây, lần này phải nếm thử mới được. Miệng người tình cũ há hốc, tạo thành chữ O, trời đất ơi, Thích Trang và Vệ Biện, đang hẹn hò, anh, hai người. Cậu ta ngẩn ngơ, là đang hẹn hò, Thích Trang cau mày, ngồi xuống nắm tay Vệ Biện, đặt lên một nụ hôn trên mờ u bàn tay anh, dùng hành động để cho cậu ta thấy rõ, trầm giọng nói. Quan hệ người yêu. Cậu không hiểu sao, người thông minh sẽ biết lúc này cần phải rút lui, nếu còn cố tình không hiểu. Ánh mắt Thích Trang dần lạnh, Vệ Biển chú ý đến sự thay đổi trong biểu cảm của hắn. Trong lòng nghĩ quả nhiên là vậy, Thích Trang hiện giờ biểu hiện có chút kỳ lạ, chắc chắn lại đang ghen rồi. Anh đưa tay khoác lên vai Thích Trang, nhún vai với người tình cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là bạn trai tôi, rất nổi tiếng trong giới. Thích Trang ho vài tiếng, Vệ Biện ghen tuông sao mà trẻ con như thế, nhưng đây lại là chuyện cũ của hắn, bèn nói. Người bạn trai đẹp trai nổi tiếng này là của anh. Là của anh, tuyệt đối không phải của ai khác, đừng khoe khoang nữa, là của anh. À, phải vậy không? Người tình cũ cười lúng túng. Thì ra là vậy, có lẽ điều vĩ đại nhất mà cậu ta từng làm trong đời này chính là cùng lúc có quan hệ với cả Vệ Biện và Thích Trang. Đám bạn thân đồng tính của cậu ta đầy lòng ghen tị, hâm mộ lẫn tức tối. Đây chính là chủ đề bàn tán không bao giờ chán, kể cả kể trăm lần cũng không ngán mà người nghe cũng không phiền. Vừa rồi khi đụng mặt Thích Trang, cậu ta cứ ngỡ có thể nối lại tình xưa. Nhưng khi gặp Vệ Biện, cảm giác như bản thân đang trúng số độc đắc. Thực tế chẳng phải vận may gì, mà là muốn chui xuống đất cho đỡ ngượng. Vệ Biện ném cho cậu ta một ánh mắt, ý bảo, cậu còn không mau đi. Thích Trang thấy anh nhìn chằm chằm cậu ta, bất lực. Vừa nói được hai câu mà đã lườm nhau rồi, sao anh lại có tính chiếm hữu mạnh như vậy chứ? Người tình cũ gượng gạo vẫy tay rời đi, Chờ khi người kia đi khỏi, Vệ Biện liền ngồi xuống đối diện Thích Trang, dưới bàn còn cọ cọ chân hắn, có chút bối rối. Đừng để tâm nhé, càng bối rối hơn, Thích Trang lại suy nghĩ về ý nghĩa của câu này. Là bảo hắn đừng để tâm đến cảnh anh ghen vừa rồi sao? Thích Trang không nhịn được cười khẽ, chuyện này rất bình thường, em còn thấy vui nữa. Anh cứ ghen nhiều vào, em thấy thoải mái lắm, chuyện này khiến em vui. Vệ Biện có chút không hiểu nổi, dò hỏi, em không giận sao, em giận gì chứ? Trong đầu Thích Trang xoay vòng suy nghĩ, nhanh chóng hiểu ra. Em giận, người tình cũ khiến Vệ Biện ghen, nếu hắn không tỏ ra chút giận dỗi quả thật không hợp lý lắm. Vệ Biện thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm, vậy mới đúng. Thích Trang nhướng mày, anh thấy em giận thì vui sao? Cảm giác chỗ nào đó có gì không đúng. Vệ Biện cười tinh nghịch, lại đá hắn một cái. Muốn anh dỗ dành, hôn hít hay bế cao, anh muốn thì cứ nói thẳng. Thích Trang hiểu được ý tứ của anh, lại cầm lấy tay anh đặt lên môi hôn nhẹ. Đừng để ý đến cậu ta đó nữa, được không? Bé yêu à, người này sao lại cư xử phóng khoáng hơn anh thế này? Vệ Biện cạn lời trong giây lát, đúng lúc nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, hai người rất ăn ý lướt qua tình huống vừa rồi, tập trung vào thưởng thức món ăn. Trong lòng cả hai đều lơ đãng hiện lên một suy nghĩ. Thoát nạn rồi, hai người đi rất đơn giản, đồ đạc đều để trong xe. Trên đường lên núi Hán Nhạc, vì là tổ hợp xe sang và trai đẹp, không ngừng có các cô gái, chàng trai lạ mặt muốn tiếp cận. Thích Trang và Vệ Biển, người thì nhướng mày, người lại nhếch môi cười, đều đối phó cho qua chuyện. Thật sự phải ở trên núi một đêm, Thích Trang vừa xem ảnh núi Hán Nhạc, sống ở thành phố Hát bao năm, em chưa từng đến ngọn núi nhỏ này. Người bản địa không bao giờ ngắm cảnh ở quê nhà. Vệ Biển trêu chọc hắn, em đúng là người địa phương tận gốc. Thích Trang vặn lại, thành phố ít có gì hay ho, nhiều lắm. Vệ Biển gác tay lên cửa xe, lười biếng đếm cho hắn. Đồ ăn ngon, thành phố ăn vặt, mì có cả trăm kiểu, cố đô cổ kính, trong đó có vô số di tích lịch sử, bảo tàng nối tiếp nhau có thể khiến người ta ngộp thở. Thích Trang bật cười, anh giới thiệu quê mình đặc biệt nhỉ. Vệ Biện liếc nhìn hắn, rồi cũng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài anh là trai đẹp như thế này, em cũng biết thành phố X sản sinh nhiều trai sinh gái đẹp rồi đấy. Thích Trang chưa từng nghe anh nhắc đến chuyện cũ, ngoài chuyện người anh họ ra, những người thân khác chưa từng nghe anh nhắc đến. Hắn chợt trầm tư, nghĩ về bản thân mình, cảm thấy cả hai đều chẳng kém cạnh gì nhau, ai cũng không phải dạng đơn giản. Lần trước anh nói muốn mua nhà, Thích Trang mở album ảnh, tìm vài tấm mà hắn đã tốn công sức chuẩn bị. Đây là mấy địa điểm em chọn cho anh, chỗ nào cũng không tệ, em gửi cho anh, nhớ xem đấy. Tốt như vậy, Vệ Biện làm động tác chu môi, hôn cái, Thích Trang nhận cái hôn ấy, gửi thông tin cho Vệ Biện, rồi chăm chú nhìn hình một lúc, hỏi. Anh có từng nghĩ đến việc mua nhà ở chỗ em không? Chung cư tiểu lộ ấy hả? Ánh mắt Vệ Biện ánh lên nụ cười, nhưng miệng lại bảo. Chưa từng nghĩ đến, bên ngoài chung cư tuy cũ kỹ, Thích Trang thẳng thắn, nhưng bên trong xây dựng rất tốt, giao thông lại thuận tiện, ở rất thoải mái. Vệ Biện xoa cằm, anh thấy tên chung cư không đủ khí phách. Thích Trang cười, thật sự không hứng thú sao? Đèn đỏ phía trước, Vệ Biện đạp phanh. Anh quay sang nhìn Thích Trang, cho anh lý do để sống ở đó đi. Anh thả mồi câu, nhưng lại không chịu kéo lên, chỉ chờ người ta chủ động cắn câu, rồi còn phải tự nguyện nói rằng mình đồng ý. Lý do thì Thích Trang có cả đống, nhưng hắn bỗng không muốn nói nữa, chỉ bắt chước dáng vẻ lười nhác của Vệ Biện, đáp. Anh nói xem có đến không đã. Vệ Biện ngắm hắn hồi lâu, mới bật cười. Đến, sao lại không đến? Anh khởi động xe, như tự nói với chính mình, giọng vừa đủ để Thích Trang nghe rõ. Chuyển nhà còn được tặng đầu bếp nhỏ, quả này đáng giá. Chợt, Thích Trang cười không ngớt. Vệ Biện, sau này anh ăn quen, có phải sẽ không rời khỏi em nổi không? Vệ Biện vén tóc qua tai, mắt vẫn nhìn thẳng đường. Em nói gì cơ, Thích Trang, em nói, em nuôi anh quen rồi, anh sau này có phải sẽ không bỏ được em không? Vệ Biện hừ một tiếng, im lặng hồi lâu. Thích Trang trêu chọc anh, vì sự lười biếng của mình mà cảm thấy xấu hổ rồi sao? Anh nói, anh cảm thấy em nói sai rồi. Hửm, Thích Trang nhướng mày. Vệ Biển tiếp tục nhìn về phía trước, muốn nói một câu tình cảm. Anh bây giờ đã không thể rời xa em rồi, Thích Trang. bộ não của Thích Trang phản ứng chậm hơn cơ thể, đến khi tim bắt đầu đập nhanh hơn, hắn mới kịp hiểu. Anh, trong chốc lát, hắn không biết nói gì. Mẹ nó, khi anh thả bom không thể báo trước một tiếng sao? Không thể rời xa em rồi. Vậy thì cứ không rời xa, còn có thể làm gì khác, cố mà tách ra sao? Vệ Biện liếc thấy nụ cười trên mặt Thích Trang, châm chọc. Em cười làm anh nổi hết da gà rồi. Nhưng nói xong, anh cũng bật cười. Quãng đường lên núi Hán Nhạc không xa, họ đến nơi vào khoảng 3 giờ hơn. Thích Trang vốn tưởng rằng anh thuê lều cắm trại trên đỉnh núi vì không có khách sạn. Nhưng khi đến nơi thì thấy, dưới chân núi có không ít nhà nghỉ. Rõ ràng mục đích của người này là ngắm mặt trời mọc. Một việc lãng mạn nhưng có phần ngớ ngẩn thế này, trong mắt nhiều người, chỉ là lãng phí thời gian của những kẻ rảnh rỗi, nhưng Vệ Biện lại dẫn hắn làm. Vào lúc chỉ còn 5 ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 28 của Thích Trang. Khi Thích Trang còn đang cảm thán, Vệ Biện đã cười nhạo hắn. Lớn thế này rồi, ba là người đầu tiên dẫn con đi ngắm mặt trời mọc phải không? Chưa kịp để Thích Trang phản bác, anh lại vỗ một cái vào lưng hắn. Dạy con một cách để giữ mãi tuổi trẻ nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Trang ghé tai lại, lắng nghe. Lúc này trời nắng đẹp, gió nhẹ thổi qua, núi Hán Nhạc nhìn không cao nhưng đỉnh núi có những đám mây trôi qua, bóng mây lặng lẽ in xuống núi, trông như hai người đang nói chuyện thầm thì. Tâm lý nghịch ngợm của Vệ Biện trỗi dậy, anh kề sát Thích Trang, nghiêm túc nói. Hãy tìm một chàng trai trẻ hơn em 7 ngày, nhớ kỹ, chỉ 7 ngày thôi, không hơn không kém, mà còn phải là một chàng trai đẹp. Thích Trang cười nén, nói tiếp đi, tìm anh ta để hấp thu dương khí. Vệ Biện hạ giọng, chất giọng trầm ấm mê hoặc lòng người. Hoặc gọi anh ấy là chồng, gọi một lần, em sẽ trẻ đi 7 ngày, không tin thì em thử gọi ngay đi. Cách chương.